One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 426. Tà Ác Spendum. Suru Trung Tướng, ngươi làm sao vậy? Thấy Suru Trung Tướng sắc mặt có chút tái nhợt, rõ ràng thần tình so với vừa rồi trở nên có chút tiểu tụy. Sau lưng phó tướng vội vàng lo lắng hỏi. Suru Trung Tướng lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía Spendum, bất đắc dĩ thở dài. Của nàng năng lực, tuy là nhìn như không có bao nhiêu lực sát thương, nhưng là lại có thể đem người trong cơ thể ác niệm bao nhiêu rửa yếu bớt một ít. Nhưng là, mới vừa trong nháy mắt, Spendum mang cho Suru Trung Tướng cảm giác, lại làm cho nàng có chút khiếp sợ. Đầu óc của người này bên trong, tràn đầy tội ác bẩn thỉu tà niệm. Hắn ác niệm, tựa như cái này mênh mông biển rộng vô bờ giống nhau. Nhiều quả thực khiến người ác tâm, mà chính mình năng lực, từ trên người hắn sở rửa xuống tội ác, bất quá là chín châu mất sợi lông, thực sự quá yếu ớt. Bất luận là người nào, một ngày chúng Suru Trung Tướng năng lực, người kia tà niệm ác niệm, đều có thể bị nàng dình đến. Tựa như Violet đối với Sanji nhìn trộm thời điểm không sai biệt lắm. Sanji trong đầu tất cả đều là cùng nữ nhân có liên quan xấu xa tà niệm. Mà Spendum, tựa như một cái tà niệm quái thai. Trong đầu của hắn, tà ác bẩn thỉu đồ đạc, thật sự là nhiều lắm. Nhiều để Suru Trung Tướng đều khó bảo trì chấn định. Thật không dám tưởng tượng, ở hải quân trong, vậy mà lại có như vậy mục nát vô năng rác rưởi tới cực điểm nhân tồn tại. Nhưng lại ngồi ở vị trí cao, trông coi thế giới chính phủ Trung Su Tư Pháp đảo. Spendum đứng lên, thấy Robin đã chạy xa, sông trên mặt đất khinh thường phun một bãi nước miếng. Spendum trên mặt hiện lên một tia âm trầm cười bỉ ổi. Lập tức rút ra sau lưng tượng kiếm vung hướng về phía Robin. Robin mới chạy ra không bao xa, phía sau bỗng nhiên truyền đến một hồi khiến người hít thở không thông tiếng thú gào. Một bả dài voi sừng bảo kiếm thẳng đến nàng nhanh chóng bay tới. Robin phía bên trái chợt hiện, tượng kiếm cũng theo phía bên trái. Robin phía bên phải, tượng kiếm cũng theo phía bên phải. Hơn nữa, khoảng cách Robin càng ngày càng gần. Robin căn bản tránh không thoát. Phù một tiếng, phía sau lưng chợt một hồi lạnh lẽo. Lập tức một tiên huyết theo Robin lưng chảy xuống. Hắc hắc, chạy a, tiếp lấy chạy a. Người người nữ nhân hạ tiện này, thật đúng là thật đáng buồn. Dĩ nhiên chính mình chủ động đuổi tới chịu chết. Hắc hắc, cái này vừa lúc, ta hiện tại liền đem ngươi mang đi chính nghĩa cửa. Đến lúc đó, đưa ngươi xem ra, nhất định sẽ làm cho ngươi nếm hết như địa ngục dằn vặt. Coi như muốn chết, cũng đừng hòng như nguyện. Một bên cười đắc ý, Spendum một bên phách lối loạn trọng người đi hướng Robin. Đi tới gần, mới tự tay đem Robin kéo lên. Robin một đầu đưa hắn đánh ngã, xoay người chạy, tức giận đến Spendum một hồi nổi giận, hất tay một cái, quát lạnh tượng kiếm đâm. Hắn cái chuôi này tượng kiếm, là một thanh ăn tượng tượng trái cây kiếm. Kiếm nửa đoạn trước, có thể biến thành voi. Hơn nữa còn là nửa thú hình hình. Vô luận trọng lực, vẫn là sắc bén trình độ, phát huy ra uy lực đều phi thường cường đại. Thế nhưng, bởi vì bản thân vẫn là kiếm, mặc dù biến thành voi, nắm trong tay trọng lượng cũng sẽ không thay đổi, như trước phi thường nhẹ, coi như thể lực yếu hơn nữa, cũng có thể dễ dàng thi triển. Đối mặt lần nữa đuổi tới tượng kiếm, Robin né tránh không kịp, bị hung hăng đánh ngã trên mặt đất. Spendum giống như một đúng là âm hồn bất tán như ma chơi. Lần nữa vẻ mặt cười bỉ ổi tiêu sái đi qua. Đi lên chính là mấy đá. Đối với nữ nhân, hắn không chút nào thương hại, hạ thủ xuất kỳ tàn nhẫn. Chỉ chốc lát, Robin trên người cũng đã vết thương chồng chất. Nói cho ngươi biết, rơi vào trong tay của ta, ngươi liền cam chịu số phận đi. Xem ở ngươi chủ động qua đây chịu chết phân thượng, ta là tốt rồi lòng nói cho ngươi một cái bí mật. Vừa nói, Spendum bắt lại Robin tóc, riêng là đem nàng từ dưới đất xé đứng lên, cúi người dán tại Robin bên tai. Spendum vẻ mặt cười đắc ý nói, 20 năm trước, O'Hara sự kiện, ngươi làm duy nhất người sống sót, hẳn là vẫn nhớ đi. Nói cho ngươi biết, trước đây phát động Buster cô đúng là phụ thân ta Spandai. Cho tới bây giờ, Hải quân Tổng bộ, tổng cộng phát động 2 lần Buster cô. Chính là chúng ta 2 cha con. Mẫu thân của ngươi, thật bất hạnh, chính là chết ở cha ta trong tay. Còn như ngươi sao, rơi vào trong tay ta, cũng đừng hòng lại sống sót ly khai. Chính tay nghe được O'Hara Buster cô nguyên do, Robin nước mắt, không cầm được chảy xuống. Mẫu thân của hắn, tộc nhân của nàng, kể cả cả tòa O'Hara, sở dĩ toàn bộ bị hủy diệt, dĩ nhiên là Spandam phụ thân dở trò quỷ. Robin chợt một đầu đánh về phía Spandam. Spandam trong chốc lát sơ suất, lần nữa té trên mặt đất. Dù sao, hắn đạo lực chỉ có 9. Coi như một người bình thường hải quân sĩ binh đều biết Panda mẫu vô cùng cường hãn. Khi cấp bại phôi Spandam, đứng lên cùng một như chó điên. Dựa theo Robin trên người chính là một trận bị đánh một trận. Đau đớn trên người, tuy là đau dữ dội, nhưng là Robin tâm lý đau nhức, lại càng thêm thống khổ. Bởi vì giả dối không có thật một cái lý do. Hải quân không có bất kỳ chứng cứ. Chỉ dựa vào Spandam phụ thân một câu nói. Liền thảm không nhân đạo hủy diệt O'Hara tất cả. Các ngươi cha con, quả thực đều là ma quỷ. Robin, đổi lấy là Spandam càng thêm điên cuồng quyền cước. Cuối cùng, Spandam dĩ nhiên dắt Robin tóc hướng chính nghĩa cửa đi tới. 5 chiếc trung tướng quân hạm đều bình tĩnh dừng sát ở do dự chi cầu, mà sau đó theo tới mặt khác 5 chiếc quân hạm thì hướng tư pháp tháp triệt để phát động pháo kích. Tuy là địch nhân chỉ có 1, thế nhưng Suru trung tướng nhưng không có lưu tình. Tuy là trong lòng ít nhiều có chút bận tâm, nhưng là Kobe nhưng không có khuyên can Suru bà bà. Dù sao bây giờ Zoro đã thành để chính phủ không thể không nhìn thẳng địch nhân đáng sợ. Tiền truy nã Gundam 4 ức Berry, thực lực không thua gì với Thất Vũ Hải. Như vậy cường địch, trông cậy vào hải quân thủ hạ lưu tình, khả năng sao? Huống, Kobe cũng không có lý do đi khuyên bảo Suru bà bà. Buster cô khủng bố, không chỉ là tới 5 danh trung tướng. Trừ cái đó ra, ước chừng 10 chiếc quân hạm. Mỗi chiến thuyền quân hạm bên trên, chỉ là tinh nhuệ hải quân tướng tá. Số lượng sẽ không ở số ít. Nếu như đại thể khái quát một cái, Buster cô bằng trung tướng 5 danh cộng thiếu tướng 10 danh cộng gần 10.000 danh hải quân tinh anh cộng 10 chiến thuyền đỉnh cấp chiến hạm. Làm Spandam mang theo Robin hướng chính nghĩa cửa từng bước tiếp cận thời điểm, hải quân 10 chiếc quân hạm hầu như đã đối với do dự chi cầu cùng tư pháp tháp hoàn thành vây kín. Mặc dù đối với Spandam đòn hiểm Robin nhìn không được, nhưng không ai ngăn cản. Ngay cả Suru trung tướng cũng vô pháp mở miệng nói cái gì. Spandam có đáng sợ ra thế, coi như hắn là một cái vô năng tới cực điểm sâu mọt, nhưng hắn từ nhỏ liền thừa kế tôn quý huyết thống. Cái này tư pháp đảo quan chỉ huy chức chính là hắn kế thừa phụ thân hắn có được. Không cần bất kỳ nỗ lực cùng phấn đấu. Từ nhỏ, liền đã định trước trưởng quản hết sức quan trọng tư pháp đảo. Coi như Suru trung tướng đối với Spandam có bất mãn, cũng chỉ có thể dạy dỗ nho nhỏ một cái, để hắn thích đương thu liễm một chút. Spandam mới vừa đi ra không bao lâu, bỗng nhiên, phía sau chợt truyền đến một hồi đô đô thanh âm. Spandam theo bản năng quay đầu. Châu Châu đã từ đối diện tư pháp tháp bay tới. Châu Châu trên người phi thường chật vật, hầu như đều nhanh muốn rời ra từng mảnh. Cùng Fukuro hai vị này đánh phi thường kịch liệt, đến cuối cùng như không phải lợi dụng phi hành năng lực đem Fukuro ném vào hải lý. Châu Châu chưa chắc có thể thắng được quá Fukuro. Đại gia bỏ một S bấm vote 9 đến 10 điểm zoom. Vote 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.